phần thứ 15 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Như ở chương 24 của phần thứ 14 đã nói, năm 1996, Nhân Thọ Quốc Thái đã thành lập Phòng Phát triển Thị trường Đại lục. Do Sát Vạn Lâm và tập đoàn Lâm Viên của ông tỉnh táo nhận thấy rằng Đài Loan chỉ là một đảo nhỏ, tốc phát triển của nó có hạn, tranh giành thị trường Đại lục và Đông Nam Á mới là cao điểm phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ Đài Loan trong tương lai. Và điều gì lại xảy đến với tập đoàn Lâm Viên? Bạn hãy cùng Kho Sách Nói theo dõi ở chương thứ 25 nhé. Chương 25: Xung đột thừa kế, lại một thời kỳ khủng hoảng của Lâm Viên. 150 năm trước, Hoàng đế Đạo Quang nhà Thanh khi quyết định chọn người kế thừa đã loại bỏ Dịch Hân, con thứ 6 ông yêu thương nhất, tài giỏi nhất, mà chọn con thứ 4 là Dịch Ninh, nhiều tuổi hơn nhưng nhu nhược. Ba người con trước của Đạo Quang đều đã chết sớm. Sử sách có chép khi Đạo Quang lâm bệnh nằm liệt giường, triệu kiến hai con vào gặp. Trước khi đi, họ thỉnh giáo các sư phụ. Sư phụ Dịch Hân là Trác Bình Điềm. Trác Bình Điềm bảo Dịch Hân, nếu Đạo Quang có hỏi, hãy làm như biết mà không nói, nói mà không biết. Phải tỏ ra có tài trị quốc. Nhưng sư phụ của Dịch Ninh là Đỗ Thụ Điền lại nói, A ca, chỉ Dịch Ninh, nếu điều trần thời chính, tri thức sẽ không bằng lục gia, chỉ Dịch Hân, chỉ có một sách, nếu Hoàng thượng tự than thở, không còn ở lại nhân thế lâu nữa, A ca quỳ xuống mà khóc, để tỏ lòng trung thành sâu nặng là được. Dịch Ninh làm theo lời dạy của Đỗ Thụy Điền. Đạo Quang mừng lắm, cho rằng Dịch Ninh có hiếu, còn Dịch Hân tuy giỏi, nhưng tình yêu cha không bằng Dịch Ninh, cũng tức là Hoàng đế Hàm Phong sau này. Từ đó về sau, Đạo Quang dần dần nghi ngờ Dịch Hân. Tuy vẫn phong là cung thân vương, nhưng tình yêu thương giảm hẳn, thậm chí khi Đạo Quang băng hà, Dịch Hân cũng không gặp được phụ vương lần cuối. Những chuyện thần kỳ thay đổi lịch sử như vậy, triều đại nào cũng có, và trở thành đầu đề câu chuyện không bao giờ phai nhạt, như của ngon ai cũng thích trong giả sử. Ngày nay, các doanh nghiệp trong đảo Đài Loan đang đứng trước thời điểm của lớp kế thừa, do liên quan đến tranh giành quyền lực và lợi ích, ân oán nhà giàu mới thường xuyên diễn ra. Loại xung đột này một khi dấy lên nghiêm trọng, có thể tạo nên khủng hoảng cho xí nghiệp, thậm chí an nguy đến sự tồn vong của xí nghiệp. Các vụ xung đột này ngày càng cho thấy giá trị gia đình truyền thống vẫn bao trùm lên sự phân công công năng xí nghiệp. Loại tư duy lấy quan hệ huyết thống gia tộc làm trục chính kế thừa xí nghiệp đã không còn phù hợp với môi trường thực tế phát triển khoa học kỹ thuật cao độ và cạnh tranh quốc tế ngày càng kịch liệt. Bình tâm mà nghĩ, thị trường tư bản trong đảo Đài Loan không phát triển, vấn đề địa lý hạn chế nên sau khi chia quyền kinh doanh và quyền quản lý vẫn chưa có cách gì giải quyết có hiệu quả. Do đó, không gian cho người quản lý có năng lực tương đối hẹp. Trong tình hình nhà doanh nghiệp đời thứ nhất chưa hoàn toàn tin ở người quản lý chuyên nghiệp, muốn làm được, truyền hiền không tuyển tử, e rằng vẫn dừng lại ở phạm vi lý thuyết. Dù sao, nước béo không chảy vào ruộng người khác. Truyền ngôi vị cho con cái của mình, lấy mạng lưới gia tộc làm trục chính của tổ chức xí nghiệp, vẫn hơn là để gia nghiệp lọt vào tay người khác. Từ hoàn cảnh đó và quan niệm đó, khiến đời thứ nhất của doanh nghiệp trong đảo Đài Loan phần lớn vẫn giữ mạng lưới tông tộc truyền thống để tiến hành phân phối tài sản. Và do con trưởng, vợ đầu kế thừa toàn bộ. Nhưng vấn đề là các nhà doanh nghiệp đời thứ nhất của Đài Loan luôn luôn tam thê tứ thiếp, con cái đông, con trai vợ cả chưa chắc đã là người có biểu hiện tốt nhất, được nhiều người phục nhất trong gia tộc. Cho nên cố nhiên là truyền tử không truyền hiền, nhưng sự tranh chấp giữa các con vẫn khó giải quyết. Luân lý gia tộc và biểu hiện tài cán trở thành tiêu điểm dẫn đến xung đột của những xí nghiệp đó. Thời xưa, gia tộc đế vương luôn luôn diễn ra hai loại xung đột này. Hán Cao Tổ Nhi Lưu Bang và vua Ngụy Tư Mã Ý đều lập con trưởng vợ cả kế thừa đại thống. Các con khác thì chia đất phong vương, nhưng sau khi vua cha chết, các anh em không phục người kế thừa, lần lượt nổ ra loạn bảy nước và họa tám vương. Thời đại uy quyền đế vương cổ đại, anh em tranh giành, xung đột nhau trong nội bộ luôn luôn xảy ra. Đài Loan hiện đại đã ở trong xã hội dân chủ chủ nghĩa cá nhân nảy nở, càng khó bảo đảm vấn đề thừa kế không sinh ra xung đột trong gia tộc. Sự tranh chấp này nhẹ thì để lại tiếng cười trong xã hội, nặng thì có thể làm tổn thương đến nguyên khí của xí nghiệp, ngã xuống là không gượng dậy được, thậm chí đổ vỡ. Cho nên không ít nhà doanh nghiệp Đài Loan đã đầu bạc răng long, gần kề miệng lỗ mà vẫn chần chừ, chưa quyết người thừa kế, thậm chí vẫn nắm lại quyền quyết sách của xí nghiệp gia tộc, lấy quyền làm cha của mình duy trì quan hệ anh em chia nhau quản lý, không chia gia tài, giữ cục diện hòa thuận bề ngoài. Trong đảo Đài Loan, như Vương Vĩnh Khánh của Tập đoàn Nhựa Đài Loan, Lâm Đình Sinh của Đại Đồng, Cô Trấn Phủ của Hòa Tín đều thuộc loại như vậy. Chủ nhân ông của tập đoàn Lâm Viên cũng vậy. Nếu cha không may mất sớm, mẹ lại không có quyền uy buông rèm nhiếp chính, xung đột trong anh em sẽ khó tránh khỏi. Những vụ án hiện đại này tuy không giống như ca Huyền Vũ đời Đường chém giết nhau, nhưng cũng đã nổi rõ mặt bạc béo nhân tình, tranh giành quyền lợi trong nội bộ những nhà giàu có. Thực ra những xung đột này gần đây ở Đài Loan đã trở thành đề tài nóng hổi, chỉ là tình tiết nặng nhẹ khác nhau. Có một số gia tộc biết được điều xấu không để lộ ra ngoài, trước sau khống chế cơn bão trong bình trà. Những tổn hại tạo ra cũng có hạn, nhưng có một số lại quyết tâm dù anh em cũng phải phân định rõ ràng, làm rung rinh trực đổ cơ nghiệp của cha một đời gây dựng. Cuối cùng là chia nhà cho xong chuyện, còn hơn đưa người ngoài chen vào giữa lấy lợi, chấp tay nhường cho người khác cả giang sơn. Năm 1997, tạp chí Kinh tế Tiền Chiêm của Đài Loan đăng một bài viết đã giới thiệu hai trường hợp này. Về Tập đoàn Điện Hóa Quốc tế, Hồng Kiện Toàn là nhân vật được kể đến trên đầu ngón tay. Trong giới kinh doanh đời thứ nhất của Đài Loan, công ty thương phẩm Điện Hóa Quốc tế do ông sáng lập là đầu rồng của ngành điện gia dụng Đài Loan, là một tập đoàn xí nghiệp to lớn, Tập đoàn Điện Hóa Quốc tế. Vợ của Hồng Kiện Toàn là Hồng Du Nguyễn, bốn con đều là của vợ cả. Theo thứ tự là Hồng Mẫn Long, Hồng Mẫn Hoàng, Hồng Mẫn Sương và Hồng Mẫn Thái. Hồng Mẫn Thái nhỏ tuổi hơn ba người anh rất nhiều. Từ nhỏ, đã ít chơi cùng các anh, tình cảm giữa mấy anh em cũng nhạt hơn. Đối với vấn đề thừa kế xí nghiệp, Hồng Kiện Toàn có rất nhiều mâu thuẫn. Ông là người theo quan niệm truyền thống, quan niệm lớn nhỏ có trật tự. Đã thâm căn cố đế, người thừa kế xí nghiệp đương nhiên phải chọn con trai cả. Nhưng trong lòng Hồng Kiện Toàn là yêu thương nhất Hồng Mẫn Thái. Năm 1975, Hồng Mẫn Thái mới 25 tuổi, lúc đó anh chưa có dã tâm quá lớn, về địa vị người thừa kế xí nghiệp cũng không để trong đầu, nhưng anh lại tràn đầy hứng thú muốn mở ra cho mình một con đường riêng. Sau khi anh từ quân đội giải ngũ ra và làm ở xí nghiệp Phúc Lợi, tiền thân của điện tử Kiến Hoàng chưa đầy 6 năm, anh đã có nhãn hiệu sản phẩm riêng Phổ Đằng và đưa tên tuổi Phổ Đằng ra thị trường thế giới. Trong mấy năm đó, nhân vật trong đảo Đài Loan dám tự sáng tạo ra thương hiệu sản phẩm cạnh tranh với người nước ngoài trên vũ đài thế giới là rất hiếm hoi. Biểu hiện của Hồng Mẫn Thái tự nhiên làm cho mọi người chú ý. Biểu hiện xuất sắc của con út làm Hồng Kiện Toàn rất vừa lòng. Tiếp sau đó, Hồng Mẫn Thái lại được chọn là 10 thanh niên đại kiệt xuất của Đài Loan. Hồng Mẫn Thái lúc này tinh thần phấn chấn. Rất nhiều người trong giới truyền thông dự đoán có thể Hồng Kiện Toàn phá bỏ quan niệm truyền thống, truyền ngôi cho con trưởng, chọn Hồng Mẫn Thái làm người kế thừa. Nghe những tin đồn đó nhiều rồi, Hồng Mẫn Thái cũng bắt đầu thấy lâng lâng, dần dần anh đã có dã tâm tranh hùng. Chính vì chút dã tâm đó khiến anh càng muốn thể hiện mình, tranh thành tích, muốn nhanh chóng bành trướng ảnh hưởng, đã khiến cho anh lâm vào cuộc khủng hoảng chí mạng. Lần khủng hoảng này đã làm thay đổi cuộc đời Hồng Mẫn Thái. Năm 1986, sự nóng vội của Hồng Mẫn Thái khiến cho công ty điện tử Kiến Hoàng xuất hiện thâm hụt tài chính nghiêm trọng. Mấy người anh bắt đầu chĩa mũi dùi vào anh ta, cho rằng nợ nần của anh ta gây ra có thể làm sụp đổ sự nghiệp gia tộc. Còn người cha đang bệnh cũng không thông cảm cho anh ta. Hồng Mẫn Thái kiêu ngạo không chọn phương thức ôn hòa để loại trừ những mâu thuẫn đó. Ngược lại, anh nổi xung với cha. Ông cha tức giận buộc anh ta phải rời điện tử Kiến Hoàng, đi Mỹ xử lý vấn đề nợ nần. Đứng trước sự thay đổi trong gia đình như sấm sét giữa trời xanh như vậy, trong lòng Hồng Mẫn Thái rất đau khổ, nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu ra đi khỏi nhà. Trong quá trình rời khỏi gia đình, tự thân lập nghiệp, điều khiến cho Hồng Mẫn Thái đau khổ nhất là cha anh bị bệnh qua đời. Nghe nói, sau khi Hồng Mẫn Thái bỏ nhà ra đi, Hồng Kiện Toàn tức giận vô cùng, bệnh tình càng nhanh chóng xấu đi, không có thuốc cứu chữa. Ông già thương yêu nhất đứa con út cũng đã từng có ý định truyền ngôi vị cho anh, nhưng không ngờ anh ta lại không dằn được nỗi bực dọc mới nghe cha và mấy ông anh nói mấy câu đã đùng đùng nổi cáu, không bỏ nhà ra đi không được. Khi bệnh tình của cha nguy kịch đã gián tiếp truyền lời đến Hồng Mẫn Thái, mong anh quay lại gia tộc. Nhưng anh dứt khoát từ chối, mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ, Hồng Mẫn Thái lại rơi nước mắt. Tuy anh hận mình quá nông nổi, có lỗi với cha, nhưng nghĩ đến mấy người anh nhìn mình bằng ánh mắt đầy đối địch, anh lại cảm thấy nếu không làm được một chút thành tích gì thì không còn mặt mũi nào về lại gia tộc. Chính tâm lý oán giận, hối hận đan xen như vậy đã thôi thúc Hồng Mẫn Thái quyết tâm đưa hết sức lực vào sự nghiệp. Anh rút hết số tiền gửi 1 triệu đồng trong ngân hàng, khắc phục mọi khó khăn thành lập công ty điện tử Thái Thụy. Sau 3 năm, điện tử Thái Thụy kiếm được rất nhiều tiền, lên sàn chứng khoán thuận lợi, phá kỷ lục công ty lên sàn trong đảo. Anh lại chủ tính thành lập đội bóng rổ Thái Thụy. Theo đó, tiếng tăm của Hồng Mẫn Thái lên vùn vụt, trở thành quý tộc mới trong giới doanh nghiệp Đài Loan. Nhưng anh vẫn kiêu ngạo như một hiệp sĩ đầu hành, cự tuyệt một số đoàn thể xã hội có tính chất liên kết hữu nghị của các doanh nghiệp, càng tránh gặp người anh thứ ba là Hồng Mẫn Sương hoạt động sôi nổi trong giới doanh nghiệp. Mặt khác, sau khi Hồng kiện toàn mất, Điện Hóa Quốc tế do anh cả Hồng Mẫn Long tiếp nhận. Năm 1990, Hồng Mẫn Long chết vì bệnh gan. Tập đoàn do anh thứ hai, Hồng Mẫn Hoàng đảm nhiệm. Còn điện tử Kiến Hoàng, năm trước do Hồng Mẫn Thái để lại cho anh thứ ba Hồng Mẫn Sương phụ trách. Theo Hồng Mẫn Sương nói, khi anh tiếp nhận, điện tử Kiến Hoàng đã xuất hiện tổn thất tài chính rất nghiêm trọng. Gia tộc đã mất thời gian 5 năm mới trả xong nợ. Số tiền vượt quá 2 tỷ tân đài tệ. Về sau, điện tử Kiến Hoàng hợp nhất với điện tử quốc tế, nghiệp vụ tiêu thụ thì giao cho điện tử Phổ Đằng nhận làm. Với sự nỗ lực kinh doanh của Hồng Mẫn Sương, thành tích của Phổ Đằng ngày càng lên cao. Tập đoàn điện tử quốc tế, bề ngoài do mẹ là Hồng Du Miễn đảm nhận hội trưởng tập đoàn, nhưng thực quyền lại trong tay Hồng Mẫn Hoàng đảm nhận chức tổng giám đốc. Lãnh thổ, vương quốc xí nghiệp do mấy anh em cùng nhau nắm giữ, tuy không phục hồi được phong độ như trước, nhưng vẫn giữ được thành tích tốt. Tình hình tài chính sau năm 1992 của điện tử Thái Thụy đã xuất hiện vấn đề. Giá cổ phiếu từ 300 đồng nhanh chóng tụt xuống còn 5 đồng. Có 3 nguyên nhân chủ yếu. Một là cạnh tranh với điện gia dụng của bản địa Đài Loan. Hai là Hồng Mẫn Thái sử dụng cái gậy tài vụ quá độ. Tỷ lệ nợ tăng cao. Ba là rất nhiều nhà kinh tiêu bán hàng tự lập công ty riêng và bỏ cổ phần giữ trong tay. Tháng 7 năm 1994, trong tình hình không có cách gì cải thiện tổn thất điện tử Thái Thụy, bị tập đoàn Hồng Quốc tiếp quản do Trần Hồng Sương làm chủ tịch hội đồng quản trị, Hồng Mẫn Thái thì hoàn toàn rút ra khỏi bộ phận lãnh đạo Thái Thụy. Hồng Mẫn Thái kiêu ngạo, không cam chịu kết cục thất bại, anh ta suy nghĩ và dồn tất cả thất bại cho mấy người anh. Trong lòng anh ta nghĩ, nếu không phải năm đó các anh không nói xấu anh ta trước mặt cha, chắc chắn anh ta không bị buộc rời khỏi gia tộc. Ngày nay càng không thể rơi vào kết cục như thế này. Sự bất mãn trong lòng khiến cho Hồng Mẫn Thái tiến hành kế hoạch phục thù. Tháng 7 năm 1995, Hồng Mẫn Thái làm đơn kiện hai ông anh Hồng Mẫn Hoàng và Hồng Mẫn Sương xâm chiếm tài sản lên tòa án địa phương Đài Bắc. Anh ta muốn mượn cớ đó buộc các ông anh phải nhả tài sản ra. Không ngờ tòa án không chấp nhận đơn kiện. Sách lược của Hồng Mẫn Thái tuy không thành công, nhưng theo luật pháp tố tụng cũng buộc ba anh em ngày 26 tháng 9 ký vào biên bản nói rõ Hồng Mẫn Hoàng cần phải cung cấp sổ sách xí nghiệp gia tộc để xét duyệt. Bề ngoài thì vụ anh em trong nhà kiện nhau đến đó kết thúc. Hơn nữa, Hồng Mẫn Sương cũng đã mua một số tài sản tồn kho của Thái Thụy, tỏ rõ thiện ý tương đối. Vấn đề là Hồng Mẫn Thái có thể mỉm cười mà bỏ qua oán thù hay không. Ngày 28 tháng 11 năm 1996, anh ta đưa đơn kiện một lần nữa, đòi Hồng Mẫn Hoàng báo cáo cổ phiếu bán ra và ý đồ dùng tiền, nếu không đề nghị tòa án cưỡng chế kiểm tra sổ sách tài vụ. Ngoài đưa ra chiêu cũ tố tụng, lần này Hồng Mẫn Thái tỏ ra lợi hại hơn. Ngày 2 tháng 12, anh ta triệu tập họp báo, dùng phương thức lấy quần chúng và giới truyền thông làm thẩm phán tố cáo sự tranh chấp trong gia tộc. Anh em xung đột lẫn nhau để tăng áp lực đối với các ông anh. Nhà họ Hồng là một gia tộc lớn có thể diện. Bà mẹ Hồng Du Miễn đã 80 tuổi, Hồng Mẫn Thái sử dụng chiêu này, chắc chắn buộc hai ông anh phải nhượng bộ. Sự tính toán của Hồng Mẫn Thái không được như ý. Cuộc họp báo đương nhiên rất sôi động, nhưng giới truyền thông hầu như không đứng về phía Hồng Mẫn Thái, phần nhiều nghiêng về phía mấy ông anh. Hồng Mẫn Thái đã lấy đá đập vào chân mình, bị chụp cho cái mũ bất hiếu. Sự nghiệp của anh ta thất bại trở thành một báo ứng làm trò cười cho mọi người. Xung đột thừa kế trong tập đoàn Tân Quang, công bằng mà nói, bốn người con trai của Ngô Hỏa Sư, người sở hữu tập đoàn Tân Quang, đều phấn đấu vươn lên không chịu thua kém ai. Sau khi Ngô Hỏa Sư chết, con trưởng Ngô Đông Tiến kế thừa chức chủ tịch hội đồng quản trị, chủ đạo nhân thọ Tân Quang và dệt Tân Quang. Con thứ hai, Ngô Đông Hiền phụ trách công ty ủy thác đầu tư Đài Loan. Con thứ ba, Ngô Đông Lượng nắm giữ nhà máy sợi tổng hợp Tân Quang và ngân hàng Đài Tân. Con thứ tư, Ngô Đông Thăng thì phụ trách công ty chứng khoán Đài Chứng. 10 năm nay, bốn anh em mỗi người đều có không gian để phát huy, đối xử với nhau cũng khá tốt, ít nhất đối với bên ngoài vẫn giữ được hình tượng huynh hữu đệ cung, anh thì thân tình, em thì cung kính. Đối với đại chúng ngoài xã hội mà nói, Ngô Đông Lượng lấy vợ là diễn viên điện ảnh Bành Tuyết Phấn, mấy năm trước bị bắt. Còn Ngô Đông Thăng trúng cử ủy viên lập hiến khóa 2 ra, nhà họ Ngô Tân Quang luôn luôn tỏ ra ít ồn ào, không có tin tức gì lớn. Thời gian càng trôi đi, tuổi của người em càng lớn, cũng có lý tưởng riêng của mình, tinh thần cầu tiến ngày càng mãnh liệt. Lúc đó cái đạo giữ người hà khắc bảo thủ của người anh có thể trở thành lực cản tiến lên của người em. Còn người em cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng vô điều kiện quyền uy của người anh. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự xung đột giữa người anh cả Ngô Đông Tiến và em thứ ba Ngô Đông Lượng. Những năm gần đây, ngân hàng Đài Tân do Ngô Đông Lượng quản lý tỏ ra rất xuất sắc, thành tích xếp thứ nhất ngân hàng mới, năm ngoái còn đạt 100 triệu tiền lãi, khiến cho đồng nghiệp phải trố mắt nhìn. Trái lại, với biểu hiện kiệt xuất của người em, thành tích của anh cả Ngô Đông Tiến kém hơn, nhân thọ Tân Quang do anh quản lý dần dần xuống dốc, đã mất đi địa vị tốt khiến cho người anh buồn lòng. Người em cũng cho rằng phong cách lãnh đạo của người anh có vấn đề, không phù hợp tình hình cạnh tranh của xã hội kinh doanh hiện đại. Hai anh em đã có sự mâu thuẫn, xung đột xảy ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngòi nổ phát sinh ở nhà máy sợi tổng hợp Tân Quang do Ngô Đông Tiến làm chủ tịch hội đồng quản trị, Ngô Đông Lượng làm tổng giám đốc. Từ lâu sợi Tân Quang đã nhằm vào tiềm lực thị trường to lớn đại lục, tích cực quy hoạch đầu tư nhà xưởng ở đại lục. Đại lục là nơi nên đến, nhưng cá tính Ngô Đông Tiến bảo thủ lại muốn dùng khẩu hiệu tránh vội vàng phải nhẫn nại của Lý Đăng Huy, cho rằng các bước đầu tư cần thận trọng từ từ, không nên vội vàng, ít nhất đợi tình hình Hồng Kông sau năm 1997 ổn định mới tiến hành. Đứng trước thái độ chậm chạp, chần chừ của người anh, Ngô Đông Lượng rất không vừa ý. Anh nghĩ vì kế hoạch đầu tư này, sợi Tân Quang đã nhiều lần đàm phán với đơn vị liên quan của đại lục. Nếu chậm trễ kéo dài thêm, e bị hiểu nhầm rằng chỉ là nói suông không thành thực. Sau này muốn vào đại lục chắc sẽ khó khăn. Hơn nữa, xét về hiệu ích giá thành, năm 1997, đại lục sẽ hủy bỏ chế độ ưu tiên miễn thuế cho nhà đầu tư nước ngoài nhập khẩu máy móc. Mức thuế phải nộp nhập khẩu máy móc là 30%, cho nên kéo dài thêm tuyệt đối không có lợi. Hơn nữa, việc mở rộng xưởng của tập đoàn Tân Quang đang gấp, máy móc cũ cũng phải được nhanh chóng đưa vào đại lục mới có thể phối hợp tiến độ lắp ráp máy móc mới. Những lý do đó khiến cho Ngô Đông Lượng sốt ruột như lửa đốt. Nhưng người anh thì lại chậm chạp, chần chừ, không chịu quyết cho làm. Cuối cùng, Ngô Đông Lượng đã nổi giận. Anh quyết định nhân lúc người anh không ở nhà, áp dụng phương thức hội ký để qua cửa ải. Có 8 vị ủy viên hội đồng quản trị ký tên thông qua kế hoạch sợi Tân Quang đầu tư vào đại lục. Lập tức, ngày 2 tháng 12 năm 1996, thông qua hệ thống thăm dò thị trường cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan, công bố tin tức này. Ngày 3 tháng 12, Ngô Đông Lượng đưa tin tiền trảm hậu tấu cho người anh, đề nghị Ngô Đông Tiến ký bổ sung đóng dấu để đưa tài liệu cho Ủy ban Quản lý Chứng khoán và bộ phận có liên quan. Ngô Đông Tiến dằn lòng rất lâu, lại nhìn thấy bản phác trước mắt đã ra rồi. Anh cảm thấy đứa em ngày càng không coi anh ra gì, nhất định phải cho nó bài học cho biết tay. Biện pháp Ngô Đông Tiến chọn là dùng giới truyền thông chế tài. Anh chủ động tố cáo với giới truyền thông dự án này không hợp pháp, vi phạm chủ trương của Lý Đăng Huy, đã rời bỏ nguyên tắc bảo thủ ổn định và phối hợp với nhà đương cục Đài Loan của tập đoàn Tân Quang. Thậm chí, chỉ trích người em cách làm lần này là hành vi mở rộng quyền quá độ. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự hỗn loạn trong quản lý những năm gần đây của tập đoàn. Xét về góc độ người ngoài nhìn vào, Kỳ thực, cách làm truyền thông chiến của Ngô Đông Tiến là xấu xa, vì những phóng viên am hiểu tình hình Đài Loan, ai mà không biết. Trước đây không lâu, Ngô Đông Tiến có kế hoạch đầu tư vào Mỹ, cũng áp dụng phương thức hội ký để qua cửa ải. Cho dù có người đi trước mà theo, Ngô Đông Lượng chẳng qua cũng làm theo vết cũ, bịa đặt theo luật mà thôi. Việc gì ông anh phải tố cáo trước giới truyền thông, sóng gió trong nhà lại làm thành sự kiện xã hội, không làm cho em đổ không thôi. Hơn nữa, từ năm 1993, Ban Thường vụ Cổ đông Tân Quang thông qua quyết nghị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong mức 1 tỷ tân đài tệ được phép tổ chức đầu tư vào đại lục. Quyết nghị này kéo dài 3 năm chưa thực hiện đã gây ra sự bất mãn của không ít cổ đông. Bây giờ, đứng trước đại lục thay đổi chế độ ưu đãi thuế, Ngô Đông Lượng tạm thời hành sự là phù hợp với mong muốn của cổ đông và nghị quyết của Hội đồng Cổ đông. Hơn nữa, kim ngạch dự án đầu tư này không quá 25 triệu USD, vẫn trong phạm vi giao quyền của Ban Thường vụ Cổ đông. Nhỏ hơn rất nhiều dự án đầu tư của khu công nghiệp Quan Âm là hơn 4 tỷ tân đài tệ. Ngô Đông Tiến dùng cái mũ của Lý Đăng Huy để chính trị hóa tranh chấp của gia tộc. Thủ đoạn xấu xa tự nhiên làm cho những người hiểu biết vô cùng chê trách. Và phán đoán, lần này Ngô Đông Tiến sẽ hoàn toàn thất bại, còn có thể đưa đến sự đánh giá ngược lại cho bản thân. Gần đây rất nhiều hào phú trong đảo Đài Loan, hễ có xung đột tranh chấp đều muốn lợi dụng giới truyền thông để tranh thủ họ ủng hộ mình, công kích đối phương. Đứng trước vấn đề kế thừa không có cách nào giải quyết, khiến cho những người quản lý chuyên nghiệp khó có cơ hội thăng tiến. Lại nhìn thấy hiện tượng đạo lý gia tộc rơi vào cảnh băng hoại, huynh đệ tương tàn, trong nhà hại nhau luôn luôn xảy ra, tương lai phát triển của Đài Loan thật đáng lo. Thật ra xí nghiệp gia tộc lấy mạng lưới tông tộc làm cốt cán cũng có ưu điểm nhất định, quần chúng trong xã hội cũng không nhìn xí nghiệp gia tộc bằng cặp kính màu. Theo tiết lộ của tạp chí Trác Việt, tạp chí kinh tài nổi tiếng của Đài Loan, khi xem xét gia tộc hào phú Đài Loan, tạp chí này phát hiện công của những hào phú này thường là vì sự đồng tâm kinh doanh của gia tộc, cho nên có thể chịu đựng vất vả hơn và tiết kiệm hơn, và cũng rất muốn đầu tư lâu dài, không chỉ theo đuổi thành tích ngắn hạn mà thôi. Ông chủ xí nghiệp Sán Khôn, Đài Loan nổi tiếng về bán đồ điện gia đình ở đại lục nói, năm ông gặp phải 2 lần khủng hoảng kinh doanh, một lần là công ty Nhật Bản giữa chừng cắt đứt hợp đồng, một lần khác là do chính sách bảo hộ mậu dịch của châu Âu. Nếu không phải cán bộ chủ chốt trong xí nghiệp đều là thành viên trong gia tộc, mọi người sẽ khó cắn răng chịu đựng cho qua cơn khủng hoảng. Và xí nghiệp Sán Khôn đã sớm giải thể. Còn ông chủ hiệu trà đắng nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc, chuyên kinh doanh trà đắng Trịnh Văn Hùng, cũng đã từng chậm trễ trong việc quản lý cửa hàng chi nhánh. Cuối cùng, đã vất vả, tối mặt tối mũi. Bây giờ phương thức của ông trở nên bảo thủ hơn. 6 cửa hàng chi nhánh đều do anh em con cháu trong nhà quản lý. Ông tin tưởng rằng chỉ có người trong gia tộc kinh doanh mới có thể tránh được vấn đề đại lý quấy nhiễu. Ngoài ra, phương thức kinh doanh xí nghiệp gia tộc quả là trở ngại những người tài năng có cơ hội phát triển, nhưng cũng thúc đẩy nhiều người khác trong xã hội có động cơ tự lập nghiệp, gián tiếp lôi kéo cả nền kinh tế xã hội vươn lên. Trong bảng xếp hạng 100 đại phú hào Đài Loan hiện nay, chỉ có một bộ phận nhỏ là kế thừa gia sản, đại bộ phận là do đời thứ nhất lập nghiệp. Còn về vấn đề nhiều người lo lắng, hiệu suất kinh doanh của xí nghiệp gia tộc thực ra cũng thừa, bất cứ thành viên của những gia tộc này luôn luôn nỗ lực gấp bội cho sự nghiệp của mình. Trong môi trường cạnh tranh kịch liệt, những ai kinh doanh không có hiệu quả sẽ nhanh chóng bị đào thải. Ví dụ, trong bảng xếp hạng 100 đại phú hào của tạp chí Trác Việt năm 1991, chỉ cần có trị giá tài sản là 1 tỷ tân đài tệ là có thể lên bảng xếp hạng. Năm 1997, tăng lên 2,7 tỷ, rất nhiều hào phú dẫm chân tại chỗ. Không xếp sau cùng bảng thì cũng rớt ra ngoài bảng xếp hạng. Đương nhiên nguyên nhân của nó có bộ phận là do tạp chí này luôn luôn tìm ra những phú hào mới. Nhưng tổng thể mà nói, tài sản của đại đa số phú hào không ngừng tăng lên mới là nguyên nhân chính. Xí nghiệp gia tộc tuy có ưu điểm nói trên, nhưng tuyệt nhiên không thể coi xí nghiệp phải vĩnh viễn gia tộc hóa. Quan sát tỉ mỉ nội tình kinh doanh kiểu gia tộc, ngoài số rất ít ra, phần lớn đều tồn tại chế độ quản lý thiếu kiện toàn. Sự thật là áp dụng kinh doanh gia tộc để tránh vấn đề người ngoài cộng tác tranh quyền cũng không phải là sách hay. Vì dùng người thân thích thì hiện tượng nhân mưu bất tàng, tư doanh vũ tệ âm mưu con người không giấu giếm, kinh doanh tư nhân gian trá cũng không hiếm thấy. Cho nên người ta thường nói, kinh doanh gia tộc giống như con ếch trong chậu dần dần đổ thêm nước nóng vào, luôn luôn bất ngờ, vấn đề xấu đi đến mức không thể cứu vãn, giống như con ếch bị tê liệt, cuối cùng chết trong chậu nước sôi. Đứng trước thị trường cạnh tranh ngày càng kịch liệt và thách thức quốc tế hóa, nếu người kinh doanh xí nghiệp nhận thức được hiệu ứng con ếch trong chậu nước sôi nói trên, thì phải nỗ lực làm cho chế độ quản lý của công ty từng bước đi vào quỹ đạo, dần dần thoát khỏi cái túi bao bọc kinh doanh và lãnh đạo kiểu gia tộc, mới có thể tăng sức cạnh tranh mạnh. Tuy địa vị và tác dụng trong nền kinh tế của tập đoàn xí nghiệp Đài Loan ngày càng quan trọng, cũng như các quốc gia và khu vực phát triển ở châu Âu Nhật đã bước vào thời đại tập đoàn xí nghiệp lớn, nhưng mối quan hệ sản quyền, quan hệ khống chế cổ phần, kết cấu cổ quyền, quan hệ quyền sở hữu và quyền kinh doanh vẫn có những khác biệt rất lớn so với tập đoàn xí nghiệp ở Âu Mỹ, Nhật. Xét từ quan hệ sản quyền tập đoàn xí nghiệp Âu Mỹ, Nhật tương đối phân tán, trình độ xã hội hóa cao, còn sản quyền của tập đoàn xí nghiệp Đài Loan vẫn tương đối tập trung, tỷ lệ sản quyền của cổ đông lớn còn cao. Xét từ quan hệ khống chế cổ phần, quan hệ khống chế cổ phần của tập đoàn xí nghiệp Âu Mỹ, Nhật đã nhạt hóa dần, đặc biệt là tập đoàn xí nghiệp của Nhật phần lớn đều thông qua mối liên hệ giữa cổ phần hướng ngang, còn tập đoàn xí nghiệp Âu Mỹ những năm 80 nổi lên phong trào liên minh xí nghiệp cũng là một loại quan hệ giữ cổ phần hướng ngang. Tập đoàn xí nghiệp Đài Loan thì vẫn có ý thức khống chế cổ phần theo hướng dọc tương đối mạnh. Cổ đông lớn, thông qua đa số tỷ lệ cổ truyền lớn, khống chế công ty mẹ. Công ty mẹ lại chi phối toàn bộ công ty con. Xét về kết cấu cổ truyền, tập đoàn xí nghiệp Đài Loan phần nhiều lấy cổ phần tư nhân là chính, còn tập đoàn xí nghiệp Âu Mỹ Nhật thì cổ đông pháp nhân chiếm địa vị quan trọng. Do đó, tính gia tộc của tập đoàn xí nghiệp Đài Loan khá rõ nét, chiếm địa vị chi phối. Còn màu sắc gia tộc ở tập đoàn xí nghiệp Âu Mỹ Nhật đã nhạt hóa rất rõ. Về quan hệ quyền sở hữu và quyền kinh doanh, tập đoàn xí nghiệp Âu Mỹ Nhật đã thực hiện tách bạch quyền sở hữu và quyền kinh doanh. Về pháp luật hoặc về danh nghĩa, hội đồng quản trị là cơ quan quyết sách, tầng lớp giám đốc là cơ cấu thực hiện. Trên thực tế, hội đồng quản trị và tầng lớp giám đốc là một loại quan hệ hợp đồng giao quyền quản lý. Quyền hạn của tầng lớp giám đốc rất lớn, tiếng nói của hội đồng quản trị và cổ đông hầu như càng ngày càng nhỏ, còn tiếng nói của tầng lớp giám đốc càng ngày càng lớn. Tình hình tập đoàn xí nghiệp Đài Loan thì rõ ràng khác. Vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị nói một tiếng là xong, chủ tịch hội đồng quản trị luôn trực tiếp tham gia kinh doanh và quản lý, hoặc tổng giám đốc thực hiện chấp hành chế độ hội đồng quản trị, do ủy viên chấp hành trực tiếp lãnh đạo và quản lý công ty. Giám đốc vẫn là người làm công, làm thuê, người giám đốc chuyên nghiệp vẫn chưa hình thành trong toàn xã hội và chưa thực hiện phân biệt rõ quyền sở hữu và quyền kinh doanh. Tập đoàn xí nghiệp Âu Mỹ Nhật đã thực hiện chế độ nhân viên quản lý cao cấp chuyển hóa cho tất cả mọi người. Nhân viên quản lý chuyên nghiệp Đài Loan, trừ phi nhảy rào ra lập công ty riêng, họ tự lập nghiệp, trở thành người sở hữu. Còn trong tập đoàn xí nghiệp có tính gia tộc lớn, khó trở thành người sở hữu mà có cảm giác quy thuộc. Trong tình hình đó, lại làm tăng thêm sự không tín nhiệm giữa người sở hữu và người quản lý chuyên nghiệp. Về vấn đề quyết sách quan trọng của xí nghiệp, cổ đông lớn thường tự quyết định hoặc thông qua thành viên gia tộc khống chế xí nghiệp. Đặc điểm khác nhau của tập đoàn xí nghiệp Đài Loan và tập đoàn xí nghiệp Âu Mỹ Nhật nói trên ảnh hưởng rất lớn đến quan niệm coi trọng luân lý gia đình, truyền thống gia tộc của phương Đông. Tập đoàn Lâm Viên do Sát Vạn Lâm lãnh đạo rất đậm màu sắc kinh doanh gia tộc và nhân trị. Hai công ty chủ chốt là Nhân Thọ Quốc Thái và Xây Dựng Quốc Thái, cùng với công trình Tam Tỉnh và Ủy Thác Đệ Nhất mới mua gần đây, gia đình họ Sát đều có cổ quyền khống chế tuyệt đối. Ở trên đã nói, ba công ty Nhân Thọ Quốc Thái, Xây Dựng Quốc Thái và Công trình Tam Tỉnh, Sát Vạn Lâm có trong tay năm công ty đầu tư lẫn nhau gồm Khai Thác Vạn Bác, Đầu Tư Lâm Viên, Đầu Tư Vũ Lâm, Đầu Tư Vạn Đạt và Đầu Tư Bách Tinh. Dựa vào phương thức đầu tư đó, gia tộc họ Sát có 47,51% cổ quyền trong Nhân Thọ Quốc Thái, 66,35% cổ quyền Công trình Tam Tỉnh. Mặt khác, Nhân Thọ Quốc Thái, Công trình Tam Tỉnh và Khai Thác Vạn Bác chuyển đầu tư để công ty Xây Dựng Quốc Thái có 25,86% cổ quyền thuộc nhà họ Sát. Tháng 3 năm 1993, tập đoàn Lâm Viên lại lấy danh nghĩa nhân thọ quốc thái, xây dựng quốc thái, công trình tam tỉnh và sát vạn lâm, vân vân, mua lại công ty ủy thác đệ nhất từ tay ngân hàng Hoa Kỳ với số cổ phiếu 74,60 triệu phần, đạt tỷ lệ khống chế cổ phần của nó cao đến 46%. Từ đó với danh nghĩa cổ đông lớn, chính thức tiếp nhận quyền kinh doanh của ủy thác đệ nhất. Ngoài ra, gia tộc họ Sát lấy danh nghĩa người đại diện đầu tư Lâm Viên giành được 1/3 ghế ủy viên hội đồng và ủy viên giám sát cho xây dựng quốc thái. Lấy danh nghĩa khai thác Vạn Bác, giành 1/5 ghế ủy viên hội đồng, 1/2 ghế giám sát cho xây dựng quốc thái. Lấy danh nghĩa đầu tư Vũ Lâm, Vạn Đạt, Bách Tinh, giành được 8/9 ghế ủy viên hội đồng, 2/3 ghế người giám sát cho công trình tam tỉnh. Lại lấy danh nghĩa người đại diện công trình tam tỉnh, giành được 7 ghế trong 13 ghế ủy viên hội đồng, 2 ghế trong 3 ghế người giám sát của công ty ủy thác đệ nhất. Cho nên, nhìn từ góc độ này, nhà họ Sát đối với kinh doanh của nhân thọ quốc thái, xây dựng quốc thái, công trình tam tỉnh và ủy thác đệ nhất đã đạt đến quan hệ khống chế ở mức tương đối. Sát Vạn Lâm là người thống trị tối cao của tập đoàn Lâm Viên. Sau năm 1990, ông dần dần chuyển giao sự nghiệp cho con cái. Nhưng những quyết sách quan trọng của tập đoàn Lâm Viên vẫn do Sát Vạn Lâm tự tay giải quyết. Còn vận hành kinh doanh nói chung thì do con trai, con rể phụ trách. Phương thức quản lý kiểu chuyên quyền do Sát Vạn Lâm và các thành viên trong gia tộc của ông quyết sách chứng minh tính nhân trị rất đậm nét của tập đoàn Lâm Viên. Hiện nay, đời thứ hai của Sát Vạn Lâm, ngoài quan cả Sát Chính Đạt vì nguyên nhân sức khỏe phải ra nước ngoài và con rể lớn Lưu Thanh Xuyên tự lập nghiệp riêng, không đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong sự nghiệp của tập đoàn Lâm Viên ra, các con trai con gái khác đều ai có việc đó. Con trai thứ hai Sát Hùng Đồ đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị nhân thọ quốc thái, bệnh viện tổng hợp quốc thái và bảo hiểm sản vật Đông Thái là trợ thủ đắc lực nhất, nể trọng nhất của Sát Vạn Lâm. Con trai thứ ba Sát Trấn Vũ nắm giữ ủy thác đệ nhất, công trình tam tỉnh. Con trai thứ tư Sát Trấn Cầu thì năm 1992 hoàn thành việc học và làm ở bảo hiểm của sản vật Đông Thái, đảm nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quản trị thường trực. Con rể thứ hai Lý Dịch Thế đảm nhận chủ tịch hội đồng quản trị xây dựng quốc thái. Gia đình họ Sát đã có một lần thử thách chia gia sản. Sau khi anh cả Sát Vạn Xuân bị bệnh liệt giường, tập đoàn quốc thái to lớn tan rã. Tập đoàn Lâm Viên dưới sự lãnh đạo của Sát Vạn Lâm có dẫm vào vết xe cũ của tập đoàn quốc thái hay không? Ở Đài Loan, tập đoàn Lâm Viên là đại gia tộc duy nhất chưa xuất hiện tranh chấp bà lớn bà bé. Hai bà vợ của Sát Vạn Lâm sống với nhau như chị em, chung sống hòa bình, đó là vận may hiếm có. Nhưng những ai để ý cũng thấy tình hình kinh doanh phân chia gia sản vợ lớn vợ bé mà đại diện là Sát Hùng Đồ và Sát Trấn Vũ đang dần dần hình thành. Chỉ có điều, Sát Vạn Lâm vẫn là nhân vật trung tâm và linh hồn tập đoàn Lâm Viên, cạnh tranh và đọ sức dừng lại dưới lòng đất, hoặc nói cách khác là gió bão đang được khống chế trong bình trà, chưa thể hiện ra ngoài. Vậy thì kết cục của tập đoàn Lâm Viên sau thời Sát Vạn Lâm ra sao? Mọi người vẫn còn đang chờ đợi. Thực ra, từ rất nhiều gia tộc xí nghiệp lớn của Đài Loan cũng dễ thấy được, gia đình họ Sát cho dù thoát ra khỏi vấn đề kế thừa sự nghiệp, việc phân chia nhà, chia nghiệp kinh doanh trong tương lai cũng sẽ khó tránh. Đó là kết quả tất nhiên của quan niệm truyền thống chia gia sản, thâm căn cố đế của người Trung Quốc. Muốn tránh sự việc này, con đường ra duy nhất là bồi dưỡng người giám đốc chuyên nghiệp, làm cho họ thật sự trở thành nhà doanh nghiệp có quyền có thế, được huấn luyện và có phẩm chất trung thực. Từ đó, thật sự thực hiện phân chia quyền sở hữu và quyền kinh doanh. Xã hội Đài Loan ngày nay vẫn chưa có điều kiện xuất hiện người giám đốc chuyên nghiệp. Xem ra người ta chỉ nhìn thấy bi kịch quốc thái nhà họ Sát lại một lần nữa chia gia sản. Nhưng chúng ta không muốn bi kịch này đến, càng hy vọng tập đoàn Lâm Viên nhà họ Sát có thể giải quyết vấn đề liên quan đến vận mệnh cơ đồ của họ.